Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 75 gạch dưới 3, Lạc U Linh kỳ thực còn muốn gả cho ta. Khi này cuối cùng một cỗ lực lượng nổ bắn ra mà ra sau đó. Lăng Dạ cả người, cũng là hoàn toàn đến rồi cực hạn. Thân thể của hắn không ngừng đi xuống, không ngừng hóa thành điểm sáng màu đỏ ngòm tiêu tán. Ánh mắt của hắn hơi nghiêng đầu, xem hướng cái kia biên giới chiến trường Tu La Cuồng, xem hướng cái kia đã đi trước ma đế mộ Bạch Tửu, xem hướng cái kia Tử Vân tiên giới Lạc U Linh, xem hướng cái kia Minh Hải yêu xào Minh Cơ, cũng xem hướng vậy không biết danh tiểu thế giới Khương Nguyên. Trên mặt của hắn chung quy mang theo một màn kia nụ cười thản nhiên, một vệt cũng không thuộc về người thất bại tiểu ý. Diệp Thiên khả năng mình cũng không có nhận thấy được, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, chính hắn cái kia vô cực chi cảnh lực lượng đã toàn bộ tán loạn. Thuộc về Diệp Thiên đại kết cục, qua, toàn bộ, hiện tại mới thật sự bắt đầu. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ở chư thiên vạn giới nhìn kỹ phía dưới, Lăng Dạ thân hình, cuối cùng hoàn toàn yên diệt mà đi. Bỏ mình, hồn diệt, tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này, chư thiên hoàn vũ, vạn giới yên lặng, cái kia đã từng xưng bá chư thiên vạn giới vô số năm huyết ảnh ma chủ. Lúc đó vẫn lạc, một màn này, thoạt nhìn lên, hóa ra là như vậy bi tráng. Từ nay về sau, chư thiên vạn giới sẽ không còn là huyết ảnh ma chủ thời đại, mà là thiên địa minh Diệp Thiên thời đại. Một mảnh tử thương thiên địa minh trong đại quân. Nhậm Phàm chân thật dài thoải mái một khẩu khí. Chính mình chung quy vẫn là thắng cuộc. Quả nhiên vẫn là Diệp Thiên càng tốt hơn. Biên giới chiến trường, Tu La Cuồng lúc này vẫn là trầm mặt. Lăng Dạ chết rồi. Thật đã chết rồi. Liền chết như vậy. Không đúng, tuyệt đối không phải cái này dạng. Lăng Dạ phía trước nói qua, đợi hắn trở về. Không sai, Lăng Dạ nói qua nói như vậy. Còn có Lăng Dạ trước khi chết trên mặt cái loại này biểu tình, cái loại này tiểu ý, cái kia hoàn toàn không phải một cái người thất bại nên có. Sở dĩ, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng đều là ở Lăng Dạ an bài bên trong. Nhưng là, hắn như thế nào trở về? Hắn đã chết à, thân tử hồn diệt, không có gì cả lưu lại. Đã là hoàn toàn chết rồi, làm sao có thể đủ trở về? Tu La Cuồng lúc này cũng là có chút nghĩ không thông. Đại ca, ta, Tu La Cuồng phía sau. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy hắn. Đứng ở Lăng Dạ bên này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Dạ chết rồi. Chân chân chính chính chết rồi. Thực sự không có gì cả để lại. Cái này đứng thành hàng. Đến cùng ý nghĩa ở đâu? Không có cùng Lăng Dạ chiến đấu với nhau. Kết quả Lăng Dạ còn chết rồi. Đến cùng tại sao phải đứng ở Lăng Dạ bên này? Đứng ở một cái kinh không tồn tại người bên này. Đi thôi. Hắn trở về. Tu La Cuồng chỉ là xoay người. Quanh thân không gian nhàn nhạt vặn vẹo. Thân hình tiêu thất mà đi. Hắn tin tưởng Lăng Dạ. Lăng Dạ nhất định là có kế hoạch. Trở về. Đám người đều là hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đã chết à? Chết rồi à, cái gì cũng không tồn tại, còn tại sao trở về? Đám người đều là khó hiểu, lập tức cũng chỉ có theo Tu La Cuồng, cùng nhau rời khỏi nơi này. Tử Vân tiên giới, Lạc U Linh và toàn bộ Tử Vân tiên giới sở hữu thần nữ, đều là trơ mắt nhìn một màn kia, nhìn lấy Lăng Dạ thân hình, một chút xíu tiêu thất đi một màn kia, nhìn lấy Lăng Dạ tan thành mây khói một màn. Huyết ảnh ma chủ chết rồi. Chư thiên vạn giới chúa tể chết rồi. Lăng Dạ thời đại. Chung kết. Chung quy. Vẫn là cái kia Diệp Thiên thắng. Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Ánh mắt đều là xem chiêu Lạc U Lãnh. Lạc U Linh trơ mắt nhìn Lăng Dạ vẫn lạc. Một khắc kia. Tim của nàng hung hăng chìm một cái. Hắn. Chết như vậy. Thực sự liền chết như vậy sao? Lạc U Linh ở sâu trong nội tâm. Đột nhiên tuôn ra một vệt đau đớn. Chủng không cách nào nói đâm nhói. Nàng không hy vọng thấy sự tình. Đúng là vẫn còn xảy ra. Hốc mắt của nàng Vào giờ phút này, không nhịn được có chút ướt át. Ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là nhìn lấy cái kia viền mắt phiếm hồng Lạc U Linh. Các nàng cung chủ ý nhưng, nàng quả nhiên rất lưu ý Lăng Dạ a. Các nàng cung chủ tâm, quả nhiên là ở Lăng Dạ trên người chứ. Lạc U Linh không nói gì, chỉ là đột nhiên xoay người, hướng phía biển Hoa Tiên Cung bên trong bay xuống. Cung chủ, chấm ngoặc kép, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là đứng tại chỗ, lẫn nhau nhìn mấy lần, không biết muốn như thế nào cho phải. Các nàng cũng không ngờ rằng, cung chủ dĩ nhiên đối với Lăng Dạ động tâm. Cái này là chuyện khi nào à? Phía trước căn bản nhìn không ra. Làm mắt mở trừng trừng nhìn lấy đảo đêm vẫn lạc lúc. Cái loại này tâm tình mới là từ các nàng cung chủ trong lòng bừng lên. Nếu như, quả nàng rất lưu ý Lăng Dạ lời nói. Nếu như trong lòng nàng thật sự có Lăng Dạ lời nói. Cái kia mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lăng Dạ lúc đó vẫn lạc. Nàng sẽ là bực nào thương tâm khổ sở. Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là không biết muốn như thế nào cho phải. Đi thoải mái sao? Dường như cũng không quá thỏa. Chỉ có thể đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Cung chủ nhất định rất khó chịu. Để cho nàng một cái người phát tiết một chút tâm tình a hát. Biển Hoa Tiên Cung ở chỗ sâu trong. Cái kia linh tuyền bên trong. Lạc U Linh đem chính mình cả người chìm vào trong đó. Mắt lạnh nước suối. Kẹp theo cái kia lạnh như băng linh lực đưa nàng bao khỏa. Nhưng, con, không cách nào bình tức nội tâm của nàng vào giờ phút này cái loại này tâm tình. Lăng Dạ chết rồi. Chính mình phụ thân của hai tử. Liền chết như vậy. Tại sao mình lại như thế bi thống? Vì sao viền mắt biết không nhịn được ướt át? Chính mình đối với hắn. Đến cùng là dạng gì tâm tình? Hỗn đản. Ngươi trong khoảng thời gian này đều đang làm cái gì? Ngươi làm chuẩn bị đâu? Vì sao ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Lạc U Linh tại nội tâm mắng thầm Lăng Dạ. Nàng ngọc thủ nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình. Trong lòng một màn kia tâm tình. Thật sự là khó có thể bình tức. Thế nhưng, nàng rất nhanh. Chính là từ Lăng Dạ chết bên trong. Phục hồi tinh thần lại. Không đúng. Lăng Dạ phía trước làm chuẩn bị. Di động tử vân tiên giới, còn có đi chư thiên vạn giới khắp nơi cướp đoạt các loại vật phẩm đặc biệt việc này. Việc này Lăng Dạ rốt cuộc là vì làm cái gì? Hôm nay ở nơi này cuối cùng quyết chiến thời điểm, nàng vì sao hoàn toàn không nhìn thấy? Nếu là như vậy, Lăng Dạ toàn bộ chuẩn bị, nhưng đều không phải là vì cái này trận chiến cuối cùng mà chuẩn bị. Hắn nhất định, dự định, còn có Lăng Dạ trước khi chết. Xem hướng chính mình loại ánh mắt đó. Cái loại này biểu tình. Cái loại này nụ cười. Hắn tuyệt đối là có tính toán khác. À, nghĩ như vậy. Lạc U Linh thân hình. Nhất thời chính là từ nơi này linh tuyền bên trong cướp đi ra. Gia Cát Thanh Thiền. Gia Cát Thanh Thiền là Lăng Dạ quân sư. Nhất định biết toàn bộ. Hơn nữa, ở nơi này cuộc chiến cuối cùng. Nàng cũng không nhìn thấy nha đầu kia. Nha đầu kia đi đâu vậy? Lúc này Lạc U Linh liền lại là bay ra ngoài. Cung chủ, khi thấy Lạc U Linh lại bay trở về lúc, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là cảm thấy rất ngờ vực. Lúc này mới thoáng cái, liền phát tiết tốt tâm tình. Phía trước theo Lăng Dạ tới Tử Vân Tiên quan cái kia nha đầu. Các ngươi còn nhớ rõ không? Lạc U Linh ánh mắt nhìn Tuân Nhữ Nguyệt đám người. Đương nhiên nhớ kỹ, nha đầu kia. Cũng không tệ lắm, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là trả lời. Tuy là Gia Cát Thanh Thiền thực lực một dạng, thế nhưng Gia Cát Thanh Thiền ở khí chất dung mạo phương diện, vẫn là rất xuất sắc. Tìm được nàng, bất kể dùng phương thức gì, đều muốn tìm được nàng. Lạc U Linh tận lực bồi tiếp ra lệnh, Gia Cát Thanh Thiền nhất định biết Lăng Dạ toàn bộ. Lăng Dạ hiện tại, đã là thân tử hồn diệt. Nói cách khác, Lăng Dạ ý thức. Sẽ trọng sinh, cái kia cái mạng thứ hai nghịch thiên năng lực, sẽ kích hoạt, mà hết thảy này, Gia Cát Thanh Thiền nhất định toàn bộ biết được. Sở dĩ, chỉ cần tìm được Gia Cát Thanh Thiền, liền nhất định có thể đủ biết Lăng Dạ đang làm cái gì dự định. Nói không chừng có thể biết, Lăng Dạ trọng sinh ở tại địa phương nào, là, Tuân Nhữ Nguyệt đám người đều là trọng trọng gật đầu. Tuy là hoàn toàn không biết cung chủ muốn làm gì, thế nhưng cung chủ làm cho các nàng làm như thế nào? Các nàng sẽ làm như thế nào? Lạc U Linh ánh mắt lại một lần xuyên thủng vạn giới, xem hướng cái kia đại chiến sâu trong hư không. Diệp Thiên cũng không có nhận thấy được chuyện này. Nói cách khác, Lăng Dạ nhất định sẽ thành công trọng sinh. Nàng kỳ thực rất muốn biết Lăng Dạ đến cùng đang làm cái gì. Nàng kỳ thực phía trước tựa như hỏi rõ Sở Lăng Đêm sở hữu kế hoạch. Thậm chí nếu như Lăng Dạ cần, nàng còn có thể giúp Lăng Dạ. Thế nhưng, nàng cũng không tiện cùng Lăng Dạ mở miệng. Dù sao nàng đối với Lăng Dạ, đúng là vẫn còn rất phức tạp. Bên kia, Minh Hải yêu sao, Minh Cơ kể cả toàn bộ Minh Hải yêu sao mọi người cũng đều là trơ mắt nhìn Lăng Dạ vẫn lạc hình ảnh. Nhìn lấy Lăng Dạ tan thành mây khói hình ảnh, Minh Cơ cái kia yêu mị sắc mặt trong nháy mắt này hoàn toàn âm trầm xuống. Chết rồi, Lăng Dạ, chết rồi. Không phải, không thể. Tại sao sẽ là như vậy một cái kết quả? Lăng Dạ cũng còn không có gọi giúp đỡ a. Vì sao liền kết thúc? Tại sao có cái này dạng? Hỗn đản, hỗn đản. Minh Cơ cắn răng, thanh âm tức giận ở nơi này Minh Hải bên trong tràn ngập mở ra. Nàng dù sao không giống Lạc U Linh. Lạc U Linh biết Lăng Dạ còn có một cái mạng, biết Lăng Dạ còn sống. Thế nhưng đối với Minh Cơ mà nói, Lăng Dạ chính là chết rồi. Chính là vĩnh viễn vĩnh viễn chết rồi. Cái kia chính mình mến mộ thật lâu nam nhân, từ nơi này chư thiên vạn giới, hoàn toàn tiêu thất, vĩnh viễn không tồn tại nữa. Nàng đương nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lúc này nàng chính là một tiếng quát lớn. Mọi người, theo ta cùng nhau, đi giết cái kia Diệp Thiên. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.